chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716 hảo một cái trung khuyển. Chương 716 hảo một cái trung khuyển. Ta sẽ lừa ngươi sao? Chờ hôn lễ kết thúc, ta và các ngươi cùng nhau trở về nhìn xem cô mẫu tốt. Đúng rồi, ngươi cùng Lam Hinh Nhã sao lại thế này? Ta từ rừng rậm đi ra, cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, là nàng thu lưu ta. Sau đó các ngươi liền yêu nhau. Ân, nàng khá tốt, thực thích. Ân, nhưng ta có cái không tốt tin tức muốn nói cho ngươi, cái gì? Sở hữu không thuộc về thế giới này người, đều sẽ bị cưỡng chế tính đưa trở về, vì cái gì? Thiên đạo, hai cái thế giới quy tắc, không cho phép bị phá hư, kia cô mẫu đâu? Không cũng ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm, không giống nhau, nơi nào không giống nhau, bởi vì nàng là ta thân mụ. Có thể đi đặc thù đãi ngộ, ngươi lại không được, Tư Đồ Phong hắn không vui, tuy rằng nàng cũng không phải thực hiểu, nhưng ấn Tư Đồ Phong ý tứ, thế giới kia người, toàn bộ muốn đưa trở về, mà nàng mụ mụ, là bởi vì nàng nguyên nhân. Đến nỗi vi phạm này đó hậu quả, nàng không biết, nhưng Tư Đồ Phong khẳng định là có áp lực, nếu bằng không cũng sẽ không như vậy quyết tuyệt muốn đi làm. Trần Thanh Thanh đột nhiên không biết muốn như thế nào giải thích. Tư Đồ Phong nhàn nhạt mở miệng nói, không có nguyên nhân, đều sẽ trở về, nàng cũng giống nhau, bất quá là sau khi chết đem cho cốt đưa trở về, đây là hắn tính toán, làm trước. Vẻ mặt ủ rũ nói, vậy được rồi, nhưng ta tưởng lại ở lâu một đoạn thời gian, liền tính là một hồi mộng đẹp, cũng muốn làm xong đi. Có thể, người liền cuối cùng một cái trở về đi. Hảo ách, Lam Hinh Nhã quá khứ, người đều biết không? Biết một ít, cảm giác rất hoang đường, bất quá đều đi qua. Ân, người có thể tiếp thu liền hảo, trước chỗ đi. Ân, hảo hảo thể hội thế giới này không giống nhau, đi trở về có lẽ cũng có thể thay đổi nơi đó. Ta sẽ, vậy ngươi đi thôi. Lam Hinh Nhã phải đợi nóng này, hảo, Lam trước đi rồi. Trần Thanh Thanh đột nhiên nói, Tư Đồ Phong, ngươi nói có thể hay không trao đổi a? Cái gì, chính là, tỉ như ta mụ mụ lưu lại nơi này, sau đó đi một người nơi đó, có lẽ, có thể, lại không thể nói hoàn toàn có thể, thiên đạo là nghĩ như thế nào? Không ai biết, bằng không, thử xem, ân, cần thiết nàng tự nguyện, hảo, vừa vặn ta còn di lưu chút màu lam tinh hạch, nàng nếu là đi khẳng định sẽ tu luyện, liền đưa cho nàng đi, đến lúc đó lại xem đi, có lẽ, Lam Hinh Nhã tình lộ nhấp nhô, là bởi vì nàng tình duyên không ở thế giới này, đi một thế giới khác, khả năng gặp qua thật sự hạnh phúc đâu, rốt cuộc Lam trước thật sự thực không tồi. Là một cái có trách nhiệm tâm, thực thiện lương nam hài tử, nàng cũng coi như là kiếm được. Yến hội bắt đầu rồi. Sở hữu khách khứa đều ngồi vào vị trí, Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao đi theo cha mẹ cùng nhau hướng. Tới bọn họ đi tới, Lộ Gia gia chủ cùng Lục phu nhân. Bởi vì Lộ Giao Giao quan hệ, cùng Trần gia cũng coi như là thân thích nên chào hỏi một cái, Trần Thanh Thanh cùng bọn họ khách sáo một phen, bọn họ mới rời đi. Đi an bài tốt ghế, Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong giữ lại, Lộ Giao Giao thân mật ôm Trầm Tử Ngâm nói. Ta làm khuê nữ, muốn làm mẹ không, suy nghĩ, thật ngoan. Tiểu quai, lại đây, cấp mẹ nuôi ôm một cái, mẹ nuôi hảo, thật ngoan. Vị này chính là ai? Tử Ngâm đồng học, tiểu bằng hữu ngươi hảo, A-di ngươi hảo. Lộ Giao Giao rất có lực tương tác. Tiểu bằng hữu thấy giống nhau đều thích, Lộ Hòa Phong thấy nàng cùng hài tử ở chung. Có vẻ thực sinh động, khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt ý cười, Trần Thanh Thanh buồn cười nói. Học trưởng, ngươi đủ rồi à, miệng đều cười hoài, có sao? Có, thế nào, người ba ba mụ mụ đối Giao Giao hảo sao? Lộ Giao Giao cười nói, ba ba mụ mụ hiện tại đối ta khá tốt. Thanh Thanh ngươi yên tâm hảo, vậy là tốt rồi. Nghỉ hè mau quá xong rồi. Chúng ta lập tức lại phải trở về vườn trường kiếp sống, đúng vậy. Thanh Thanh ngươi khóa đều bổ hảo không? Ngoặc kép, không có, sự tình quá nhiều. Nhi Ma Toàn đã quên, Tư Đồ Phong phiết nàng liếc mắt một cái nói. Trở về mỗi ngày rút ra hai cái giờ trống không thời gian tới. Ta giúp ngươi học bù, học quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn, ta có thể không đi học sao? Không học bù sao? Mỗi ngày học nhiều như vậy. Hảo thống khổ, nhưng trong nhà trừ bỏ Tử Ngâm ngoài. Tất cả đều là thiên tài, không học được bị phụ trợ thành đầu ngu, cần thiết vì tương lai đệ đệ muội. Muội làm tốt tấm gương, đúng rồi Thanh Thanh. Lần này chơi bao lâu? À, không tham gia thành hôn lễ liền trở về sao? Chúng ta tưởng lưu các ngươi hai ngày. Cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi, đi nơi nào? Ca ca biết một chỗ. Có suối nước nóng, chúng ta đi phao suối nước nóng đi. Không phải là ở vùng ngoại ô kia tòa sơn trong rừng đi. Lộ Hòa Phong kinh ngạc nói. Người biết, đương nhiên. Tư Đồ Phong lần đầu tiên cùng nàng thổ lộ là nơi đó, Tư Đồ Phong lần đầu tiên cho nàng mắng cái máu. Chó phun đầu, cũng là nơi đó, Tư Đồ Phong dùng thuật đọc tâm phát hiện nàng nội tâm ý tưởng. Sắc mặt lược mất tự nhiên sờ sờ cái mũi, đích xác. Lần đó ký ức hãy còn mới mẻ, hắn mất đi lý trí đem nha đầu cùng Cố Nam Tích mắng đến máu chó phun. Đầu, đột nhiên cảm thấy khi đó quả thực ấu trĩ đến cực điểm, hắn bỗng nhiên cúi đầu ở nàng bên tai nói. Nha đầu, thực xin lỗi, Trần Thanh Thanh không thể hiểu được trong chốc lát. Ngay sau đó nghĩ đến, thuật đọc tâm, Nhi Ma, có phải hay không lại trộm đối ta sử dụng thuật đọc tâm ân? Thực xin lỗi, khi đó ta quá xuẩn, đều đi qua, về sau ngoan ngoãn liền hảo ân. Ta ngoan, Trần Thanh Thanh thuận tay sờ sờ hắn đầu, cùng dưỡng sủng vật dường như. Nhất cử nhất động đều là như vậy tự nhiên, Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao đều xem trợn tròn mắt như. Vậy khí phách Tư Đồ Phong, đã bị Trần Thanh Thanh như vậy thuận mao, không hề nghi ngờ, lại một đôi tình lữ bị ngược thành giống như độc thân cẩu, thật đúng là đi đến nào ngược đến làm sao. Thanh Thanh, các ngươi đi sao? Đi. Nhìn lại một chút quá vãng, còn có mấy ngày liền phải khai giảng. Thả lỏng một chút cũng là tốt, vậy còn ngươi? Tư Đồ Phong, nha đầu đi đâu ta đi đâu? Giờ phút này Lộ Hòa Phong trong đầu tự nhiên mà vậy liền xuất hiện mấy chữ, hảo một cái chung. Khuyển, anh em, toàn thế giới sủng nữ nhân, lão tử chỉ phục ngươi. Vì thế ước hảo, hôn lễ sau khi xong. Ngày hôm sau cùng nhau đi ra ngoài chơi, yến hội bắt đầu, Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương mỗi. Một bàn đều phải kính rượu, đến phiên Trần Thanh Thanh này một bàn. Lam Giặc Dương trực tiếp tự uống tam ly, huynh đệ. Ta làm, các ngươi tùy ý, hảo, nói tùy ý Tư Đồ Phong liền thật tùy ý. Lướt qua một cái miệng nhỏ, nhưng thật ra Lộ Hòa Phong thật thành. Một ly làm xong rồi, Trần Thanh Thanh cười nói. Đi vội đi, ngày mai Lộ Hòa Phong hẹn chúng ta đi vùng ngoại ô phao suối nước nóng, Trương Phương Phương nói. Buổi tối Giặc Dương an bài ca hát, các ngươi đi sao, có thể à, cùng nhau tụ một tụ, hảo. Đêm đó điểm ta cấp nhi tử huy xong nãi, cũng cùng đi chơi chơi, hảo. Trước vội đi thôi, ân, hết chương.